Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 8, góc truyện audio.com. Giống như Tania, Tiểu Ân không yên tâm, quay đầu nhìn về phía vị người cá sấu kia. Đúng vậy, vị cường nhân không rõ thân phận vừa mới đi vào này. Trên đầu là một cái đầu cá sấu khổng lồ, bất kể là nhìn từ hướng nào cũng đều là một người cá sấu điển hình. Nhưng, Tiểu Ân lại có một cảm giác kỳ lạ. Khí thức của người cá sấu này dường như có gì đó khác với người cá sấu hắn đã gặp. Loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như so nhất hào với các sinh linh trên thế giới này. Đột nhiên, Tiểu Ân có chút minh bạch, nếu vị thần vương người cá sấu trước mắt này đến từ bên ngoài tinh bích. Như vậy sẽ không có khả năng giống với đồng loại ở đây. Thần cá sấu liếc Tania một cái. Đặc biệt là khi nhìn về phía Tania, trong mắt có chút khinh thường không chút che giấu, nhưng thái độ của Tania đối với hắn căn bản là không dám có gì bất mãn. Ngược lại trên mặt lại mang theo một tia tươi cười lấy lòng. Đối với vị thần linh người cá sấu này, hắn dường như là đặc biệt kiêng kỵ. Thần cá sấu hừ lạnh một tiếng. Tania, ngươi còn nhớ ta chứ? Tania cung kính cúi người. Nếu để cho các vị thần linh còn lại nhìn thấy thì khẳng định sẽ không thể tin rằng vị thần linh này không ngờ lại là thần linh cấp chủ thần. Boliga bệ hạ vĩ đại, Tania đương nhiên nhớ rõ ngài. Ngài chính là ánh hào quang chiếu sáng cả thần giới. Vẫn là thần linh mà ta siêu cấp kính ngưỡng nhất. Mặt Tiểu Ân khẽ run nhẹ nhẹ, lòng thầm than, người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mà thần ở dưới mái hiên. So với người thì lại càng thêm không chịu nổi. Boliga cười to ba tiếng. Tania, quả nhiên ngươi còn nhớ ta. Lúc trước ngươi đuổi đánh ta, thiếu chút nữa đã lột cả ra cái thân cá sấu này của ta. Ha ha, không thể tưởng được, lão tử cũng có một ngày thành công thăng tiến làm thần vương. Tania vội vàng ngoan ngoãn. Boliga bệ hạ vĩ đại, ngày đó quả thực chúng ta đã xảy ra chút hiểu lầm. Tuy nhiên Tania tuyệt đối không có một chút ý tứ nhằm vào ngài. Giờ đây ta thành khẩn xin lỗi ngài, mong ngài có thể thứ lỗi. Lén lút liếc ánh mắt của thần vương cá sấu. Gã tiếp tục cung kính nói, đương nhiên, nếu ngài không chấp nhận lời xin lỗi này, Tania xin nhận hình phạt, tuyệt đối cho tới khi ngài vừa lòng mới thôi. Cổ họng Tiểu Ân giật giật. Một vị chủ thần đại nhân không ngờ lúc này lại ăn nói khép nép như thế. Nếu không phải tự mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tiểu Ân lùi lại một bước, ánh mắt quét một vòng quanh hai người này. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, cứ nhìn thế này hả, hay là tiếp tục ở lại. Boliga hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng tưởng rằng đính kết được khế ước hòa bình với Texas và ba đại thần vương thì ta cũng không dám giết ngươi. Nói cho ngươi nghe, cho dù là lúc này ta rút gân lột ra ngươi ăn ngay tại chỗ, cũng không có người nào tên nào sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Lòng Tiểu Ân lập tức phát lạnh, ăn ngay tại chỗ, người này đúng là yêu quái người cá sấu, hay là thần linh người cá sấu. Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tania cuối cùng đã hiện ra một tia kinh hãi. Một khi nghĩ đến cái kết cục bị người ta ăn luôn, bất kể là thần hay người cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu được. Hắn ho nhẹ một tiếng, cười khổ, Boliga bệ hạ vĩ đại, Tania ngày đó không biết tốt xấu. Đắc tội ngài, thật là tội đáng chết vạn lần. Tuy nhiên, xem trăm vạn năm nay Tania này vẫn chuyên tâm tìm điểm tới hạn. Xin ngài hãy tha cho ta một lần. Thần sắc thần cá sấu dường như buông lỏng một chút. Hắn trầm ngâm, ngươi phát hiện điểm tới hạn mới. Không có, Tania cười khổ, trong lòng hắn thầm hận nếu điểm tới hạn có thể dễ dàng phát hiện như vậy. Thì hắn đâu cần sớm mời ba đại thần vương tới hóa giải đoạn ân oán chật vật tới tận hôm nay sao? Tuy nhiên nói thật, nếu năm đó sớm biết nhóm thần linh lai lịch khó lường sau cùng lại có ngày có được thành tựu như hôm nay. Cam đoan cả thần quốc cũng sẽ không có người dám xuất đầu công kích bọn họ. Mà trận thần chiến toàn bộ thần giới cũng sẽ không xảy ra. Bản thân mình thì đã sớm hối hận, nếu không phải ngày xưa ham bộ da thân cá sấu của đối phương, cũng không đến mức theo đuổi không bỏ. Tuy ngày xưa truy người ta đúng là lên trời xuống biển suýt xuống hoàng tuyền, thiếu chút nữa đã thật sự lột được bộ da cá sấu đó ra. Nhưng chỉ thiếu một chút, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, mà hiện giờ thế cục lại ngược lại hoàn toàn, thật sự là khiến cho người ta lòng chua dạ xót. Sắc mặt Boliga lập tức giận dữ, ngươi đã không có phát hiện, thì còn có cái gì để nói, chuẩn bị chịu chết đi. Tania toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Boliga đại nhân, tuy ta không có tìm được điểm tới mới, nhưng suốt 10 vạn năm tìm trong biển quang minh, đã tìm ra 3 nơi có năng lượng nồng đậm tương đương với điểm tới hạn. Boliga lập tức tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt cá sấu kia lại càng lộ rõ ra vẻ vui sướng. Đứng một bên, Tiểu Ân trợn tròn hai mắt, một đầu cá sấu không ngờ lại có biểu tình thế này. Thật sự là rất xấu. Tiểu Ân đảo mắt hai vòng, Boliga dường như còn muốn hỏi vị trí cụ thể, nhưng dường như hắn cũng lại có chút e dè. Hắn hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nuốt lại lời nói đã lên tới miệng. Nếu ngươi đã phát hiện ra vị trí đó, vì sao không báo? Trong mắt Boliga vừa chuyển, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn tìm một mình sao? Tania cười khổ, nếu nói vậy, quả thật ta muốn một mình tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc, căn bản là ta không có năng lực này. Lúc này đây tiến đến, vốn là muốn lên vào, nhưng vừa lúc gặp được Thiếu Ân chủ thần cho nên tính toán cùng hắn tìm kiếm một chút. Hai chủ thần các ngươi tìm kiếm, Boliga lúc này mới nhìn đến Tiểu Ân, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chỉ bằng hai ngươi. Chẳng lẽ có thể xác định được nơi điểm tới tồn tại? Thật sự là buồn cười, Tania cúi đầu, có tâm muốn phản bác một chút, nhưng lời nói lên đến miệng lại nuốt trở lại, cuối cùng cái gì cũng không dám nói ra, bởi hắn không thể khẳng định, nếu thật sự nói ra. Có trời biết người cá sấu này sẽ nổi cuồng phong gì. Suy nghĩ của thần linh điên này tuyệt đối không thể theo lẽ thường mà giải thích. Trong lòng Tiểu Ân nhẹ dâng lên một tia nghi hoặc, cung kính thi lễ với người cá sấu. Boliga thần vương bệ hạ vĩ đại, muốn xác định điểm tới chẳng lẽ có gì khó khăn sao? Boliga ngẩn ra hỏi lại, làm sao ngu ngốc đến mức điều này cũng không biết. Trong lòng Tiểu Ân đại hận. Nếu có thể đánh hắn được, chỉ sợ lúc này đã chủ động chém người. Tania xấu hổ nói, Boliga bệ hạ ngài bớt giận. Tiểu Ân bệ hạ là vừa mới tiến giai chủ thần, trước kia vẫn chưa nhìn thấy ngài, cho nên cũng không biết uy danh của ngài. Không biết sao, đôi mắt Boliga chớp chớp, không vấn đề. Lúc này cho hắn biết là được. Tiếng chưa dứt, một cỗ năng lượng lập tức tràn ra từ trên thân hắn. Cỗ năng lượng này một khi rời khỏi thân thể người cá sấu, lập tức cuồn cuộn lao tới Tiểu Ân, đó là một cỗ năng lượng khổng lồ gần như không thể tưởng được. Như bão tố táp tới Tiểu Ân lập tức cảm nhận được chỗ dũng mãnh của cỗ năng lượng này. Tuy nhiên hắn lại vui mừng, thuộc tính mạnh nhất của cỗ năng lượng này lại chính là lực lượng thuần túy. Vị thần linh cá sấu này đã thể hiện rõ là muốn dùng chênh lệch lực lượng rõ rệt để giáo huấn Tiểu Ân. Nếu đổi lại là một loại thuộc tính tinh thông, Tiểu Ân có lẽ còn thật là không còn cách nào khác. Nhưng là thuộc tính lực lượng thì, trong lòng Tiểu Ân chợt bộc phát ra một ý nghĩ không chịu thua mãnh liệt. Theo ý niệm này, từ trong cơ thể Tiểu Ân, thần thể trào ra uy áp mênh mông vô tận, lúc này... Hai vị thần linh khác đều cảm thấy đờ đẫn, bọn họ nhìn thấy gì? Tiểu Ân vừa mới thăng tiến làm chủ thần, không ngờ đối mặt với uy áp của một vị thần vương không ngờ không phải là tránh né lùi bước, mà là cố gắng muốn đối chọi đến cùng. Chủ thần, trong thần giới tuy cũng được xưng là bệ hạ chí cao vô thượng, nhưng, đối với các thần linh mà nói, uy năng của các chủ thần quả thật không thể đánh đồng. Càng không cần phải nói tới Tiểu Ân chỉ là một chủ thần mới tiến giai mà thôi. Nhưng lúc này, đối mặt tới khiêu khích của người cá sấu, lựa chọn của Tiểu Ân lại là đối đầu. Nháy mắt, trong ánh mắt Tania cũng có một tia kích động, nhưng hắn khống chế cảm tình của mình tương đối tốt, đôi mắt lập tức lại trở nên bình thản, ánh mắt nhìn Tiểu Ân mang theo một tia tiếc nuối và thưởng thức mơ hồ. Năng lượng của hai bên bị bắn trở về sau một cú va chạm thật mạnh. Một âm thanh giống như bùng nổ vang lên khắp đống hoang tàn. Tất cả sinh linh nghe tiếng nổ vậy đều không thể kìm nổi một trận run sợ từ đáy lòng. Đây không chỉ là đụng độ về sức mạnh, mà là lòng tin, ý chí và thực lực của hai vị thần va chạm sinh ra hiệu quả mạnh đến vậy. Người bình thường không thể tưởng tượng được, thân thể của Tiểu Ân giật lùi dần về đằng sau, khí thế trên người lại mạnh mẽ hơn. Tới khi hắn đã thối lui tới bức tường ánh sáng thì khí thế trên người đã rất hùng hậu. Đã đạt tới cảnh giới cao nhất, mơ hồ, ngay cả chủ thần lâu đời Tania cũng có chút nghi hoặc trong lòng. Cỗ khí thế hùng mạnh này có phải đã siêu qua cực hạn có thể của cấp chủ thần hay không? Đôi mắt nhỏ của Boliga bộc phát ra hào quang nhiếp nhân. Tuy nhiên trong đó cũng không có thần sắc oán độc, ngược lại tràn đầy hứng thú đối với Tiểu Ân. Thần vực lực lượng, không thể tưởng được trên thế giới này, ngoại trừ tên kia. Không ngờ còn có thần linh thứ hai có được thần vực lực lượng. Boliga cười ha hả, người rất không tồi. Tania mở to hai mắt nhìn Tiểu Ân, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Một chủ thần mới tiến giai chẳng những có thể suôn sẻ hứng một kích của thần vương cá sấu. Hơn nữa dưới áp lực đó còn bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, gã tuyệt đối là khó có thể tin. Nhưng lúc này thời gian liếc gã một cái Tiểu Ân cũng không có. Sức mạnh tinh thần của hắn đang tập trung cao độ, toàn bộ tinh thần ý niệm đều tập trung chặt chẽ lên thần linh người cá sấu. Thân thể của hắn giống như một cỗ máy thật lớn, đã đè nén tất cả tiềm lực trong thân thể ra. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu sự đáng sợ của cấp bậc thần vương. Ngay cả lĩnh vực hắn am hiểu nhất cũng chưa từng chiếm được chút thượng phong nào. Tuy nhiên hắn cũng không nổi giận, mà chuẩn bị thỏa đáng tất cả thượng cổ thần khí trong thần thể. Tính toán thời điểm thích hợp để phóng ra, còn có hơn trăm dòng khí lưu trong thời không hồng lưu có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tạo nên một trận đồ khí lưu có uy lực thật lớn quanh người hắn. Hắn tin tưởng nếu phóng ra tất cả thủ đoạn thì ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Hoặc bỏ chạy thành công. Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo vang từ bên ngoài, một lần nữa xuyên qua vầng sáng mà tiến vào. Boliga, ta muốn xuất phát, ngươi muốn tiếp tục chơi hay đi cùng ta đây? Thần linh cá sấu lập tức quay đầu lại kêu lên, tiểu gia hỏa ngươi chờ một lát, ta mới nghe tới có ba nơi có thể xuất hiện điểm tới hạn. Một tiếng A nho nhỏ vọng vào, bức tường ánh sáng chỗ gần Boliga lại một lần nữa vỡ ra. Một nam tử khác đi nhanh đến, đây là một nhân loại tuyệt đối thuộc hàng Mỹ nam tử. Tuy nhiên, có một chút bất đồng với Tania là khi hắn đi lại không ngờ lại khiến cho người ta có một cảm giác hư ảo. Hóa ra là hai vị chủ thần, không biết vị nào có thể cung cấp tin tức này. Người nọ khẽ cười, nếu các ngươi nguyện ý nói ra tin tức, thì chúng ta cũng sẽ đồng ý trả một cái giá. Ánh mắt Tania lập tức sáng ngời. Từ khi biết Tiểu Ân thật sự có chút mẫn cảm với điểm tới hạn, gã liền thay đổi suy nghĩ ban đầu muốn công bố trước hội nghị thần vương. Nhưng lúc này người ta đã đáp ứng gã như thế, tất nhiên gã không buông tha. Nhìn mắt Tiểu Ân, Tania thấp giọng thở dài. Tiểu Ân bệ hạ, thật sự rất xin lỗi. Ta cần phải nói cái tin này ra ngoài. Tiểu Ân ngẩn ra, lập tức đoán được ý nghĩ của gã. Không khỏi mỉm cười lắc đầu, tuy không thể đi theo tìm kiếm thì quả thực có chút tiếc nuối. Nhưng đây là lần đầu tiên tới đây, có thể gặp được nhiều chuyện như thế, bao gồm cả gặp được siêu cấp thần vương trong truyền thuyết. Coi như chuyến đi này không tệ, không ngờ nam tử mới tiến vào kia lại đột nhiên quay phát lại. Nhìn chằm chằm Tiểu Ân kinh hô, người chính là Tiểu Ân. Tiểu Ân ngẩn ra, mình chẳng qua chỉ là một chủ thần mà thôi. Vì sao đối phương lại thể hiện thái độ như đã sớm biết mình vậy? Không sai, ta chính là Tiểu Ân. Xin hỏi ngài là, người nọ cười ha hả. Ta là Keno, không thể tưởng được là lại có thể gặp ngươi ở trong này, thật sự là xảo ngộ. Thần cá sấu không hiểu gì, hỏi, Keno, ngươi biết hắn? Keno khẽ gật đầu, tuy đây là lần đầu gặp mặt, nhưng tên hắn ta đã nghe qua mấy lần. Tania kinh ngạc nhìn Tiếu Ân, thật không hiểu chủ thần mới thăng tiến này đến tột cùng là cái gì đây? Không ngờ ngay cả đám thần vương bị điên này cũng nghe qua tên hắn. Vả lại, xem cách nói không bình thường ấy, dường như có chút hương vị như sấm đánh bên tai. Tiếu Ân cũng nao nao, Keno bệ hạ vĩ đại, ngài đã nghe qua tên kẻ hèn mọn này ở đâu vậy? Keno thần bí cười, đương nhiên là từ nơi của lão bằng hữu của ta. Đầu tiên Tiếu Ân nghĩ đến vô danh, nhưng lập tức phủ định. Sau đó trong đầu lập tức hiện ra một trong những cái tên tuyệt đối là khủng bố nhất. Tiếu Ân, Tiếu Ân, Tiếu Ân, Boliga lẩm bẩm nhắc lại. Không biết sau bao nhiêu lần mới kinh ngạc hỏi, hắn là Tiếu Ân nào? Keno tức giận, trừ Tiếu Ân mà ngươi vẫn nghe ra. Còn có thể có Tiếu Ân nào nữa chứ? Không có khả năng, Boliga kêu lớn, nếu là Tiếu Ân đó, thì hắn tu luyện như thế nào? Nào có nhanh như vậy? Keno khẽ thở dài, phương pháp tu luyện của hắn khác về bản chất so với chúng ta. Còn có thể thăng tiến thần vương, giống như vẽ lên một tờ giấy trắng vậy, tự nhiên có thể có được thành tích càng thêm rực rỡ. Boliga suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói gì nữa. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn dường như đã hiểu ra được lời nói của đồng bạn. Keno đảo ánh mắt qua Tania và Tiếu Ân, mắt thần như điện, bên trong ẩn chứa một lực lượng thần kỳ. Ngay cả với thân phận và thực lực của Tania, khi nhìn thấy ánh mắt này cũng dâng lên một cảm giác bị nhìn thấu tâm can. Tania, có phải ban đầu ngươi định đưa Tiếu Ân tới mấy điểm đó? Keno dò hỏi. Tania vội vàng khom người đáp, vâng, ban đầu đúng là có tính toán như thế. Được rồi, người đã tính toán như thế, thì sẽ không cần thiết nói ra mấy điểm đó. Cứ đưa Tiếu Ân đi thôi. Keno nhẹ nhàng vung tay. Tiếu Ân và Tania ngẩn ra. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Thần vương bệ đó thật không hổ với cái tên kẻ điên. Không ngờ lại đưa ra một quyết định ngược lại hoàn toàn. Thần cá sấu khẽ cau mày, dường như muốn nói chuyện, nhưng tròng mắt quay vòng vòng, cuối cùng nuốt lại lời định nói. Rất rõ ràng, uy năng của thần cá sấu có lẽ cũng không dưới Keno. Nhưng khi hai thần vương bọn họ ở chung, Keno lại là nhân vật then chốt. Ho nhẹ một tiếng, Tania vốn đang muốn nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt đối phương có một chút sắc bén, tim và mật gã rét lạnh. Vội vàng đáp ứng, ngay cả một chút ý nghĩ phản kháng trong đầu cũng không dám nổi lên. Thi lễ thật sâu với hai vị thần vương, Tania kéo tay Tiếu Ân lập tức lui ra, đồng thời nói, hai vị thần vương bệ hạ, chuyến đi này của chúng ta cầu được các ngài chúc phúc. Có thể có thu hoạch lớn mà quay về, đợi hai người rời đi rồi, thần cá sấu nhíu mày, Keno, thật sự buông tha tin tức của Tania sao? Tiểu tử này đã tìm trong biển quang minh suốt 10 vạn năm. Có lẽ thật đúng là hắn sẽ tìm được một điểm đó. Tìm được thì tốt, Keno cười, Douglas đã nói qua, tiểu gia hỏa này là một tấm giấy trắng, cũng là kẻ duy nhất có khả năng siêu việt, ta muốn nhìn thực lực và tiềm lực của hắn có đáng giá với sự chờ đợi của chúng ta không? Nếu hắn thực sự ưu tú như lời Douglas, thì tìm ra một điểm tới hạn cho ta xem. Nói một hồi, giọng điệu hắn lạnh nhạt dần, không còn chút nhiệt tình như trước nữa. Ngược lại đều đều như đang kể chuyện trần thuật vậy. Boliga gật gù suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Có lẽ Keno đã làm đúng. Cùng Tania rời khỏi không gian đó. Hai thần linh liếc nhìn nhau một cái. Cả hai đều nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Có thể ở chung với hai vị thần vương bệ hạ một thời gian dài như vậy cũng không phải chuyện mà tùy tiện ai cũng có thể dễ dàng làm được. Tiếu Ân bệ hạ, trước kia ngài đã từng gặp họ so, rời ra bãi đất trống đó rồi. Tania mới thuận miệng hỏi. Tiếu Ân lập tức lắc đầu cam đoan. Tuyệt đối không có, nếu đã từng gặp mặt hai thần linh như vậy, tuyệt đối hắn sẽ không có khả năng quên mất. đột nhiên cả hai người cùng nhìn về một phía, bởi hướng đó có một vầng sáng đang không chút che giấu mà tiến về phía bọn họ. Dazia Lema bệ hạ vĩ đại, hóa ra ngài cũng tới nơi này. Tania mỉm cười tiến lên, nhìn gã không còn chút biểu hiện chật vật khi nãy. Tiểu Ân cũng tiến lên theo, thi lễ thật sâu với vị nữ tinh linh chủ thần kia. Dazia Lema bệ hạ vĩ đại, xin chào ngài, nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Ân rồi. Sắc mặt Dazia Lema khó có thể tránh vẻ cực độ kinh hãi. Tuy sau đó miễn cưỡng kiềm chế lại một chút, nhưng vẫn còn sót lại, thậm chí còn lơ đi lời thăm hỏi ân cần của Tania. Ánh mắt Tania đảo qua Tiểu Ân và Dazia Lema, trong lòng gã đã thầm nhận định lai lịch Tiểu Ân hẳn phải phi phàm. Nếu không vì sao Keno thần vương và Dazia Lema chủ thần lại phải có vài phần kính trọng với hắn. Mà thậm chí, Dazia Lema còn thất thố nữa. Thở dài một hơi, Dazia Lema cuối cùng đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Từ sau khi từ biệt mấy năm trước, tuy nàng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý khẳng định Tiểu Ân có thể đột phá đỉnh cao cảnh giới, thăng tiến làm chủ thần. Nhưng bây giờ mới ngắn ngủn có mấy năm, thậm chí 5 năm còn chưa đến. Không ngờ Tiểu Ân lại cứ như vậy thăng tiến thành công. Đây không còn là tốc độ của thần linh nữa rồi, mà là một loại tốc độ mà ngay cả thần linh cũng không cách nào hình dung. Đủ để khiến cho tất cả đều phát điên. Cho tới tận bây giờ, trong lòng Dazia Lema vẫn còn nghi hoặc có phải nhận sai người hay không. Chỉ có điều khi thấy Tiểu Ân chủ động bước lên chào mới xác định được chính mình không có nhận sai. Thầm than một tiếng, tâm tình Dazia Lema cực độ phức tạp. Ngay cả chính nàng ta cũng không biết đây là tư vị gì. Tiểu Ân bệ hạ vĩ đại, còn có Tania bệ hạ, ngài cũng ở đây sao? Tania cực kỳ buồn bực gật đầu một cái. Một người lớn như thế không ngờ còn có thể bị người khác không nhìn thấy. Thật sự là làm gã rất thương tâm mà. Tuy nhiên, gã và Dazia Lema đều là chủ thần hệ quang minh. Cũng hiểu rõ đương nhiên là không thể vì một chuyện còn con này mà gây chuyện được. Dazia Lema gật đầu đáp lễ với Tania. Sau đó nói, Tiểu Ân bệ hạ, chúc mừng ngài đã thăng tiến làm chủ thần. Dazia Lema bệ hạ vĩ đại, ta có thể thăng tiến thành công còn phải đa tạ sự khẳng khái và hào phóng của ngài. Nếu không cũng không có dễ dàng thành công như vậy đâu. Tiểu Ân khiêm tốn đáp, lời hắn nói là thật. Nếu không phải có Dazia Lema mở thần điện thiên không ra, Tiểu Ân thật đúng là chưa chắc đã có thể một lần thành công. Sắc mặt Dazia Lema hiện lên một tia cổ quái. Nếu nàng sớm biết Tiểu Ân có thể chi trong mấy năm ngắn ngủn mà thăng tiến, chỉ sợ cũng chưa chắc đã cho hắn đại lễ vật này. Tiểu Ân bệ hạ, ngài thực sự đã quá khách khí. Chẳng qua ta chỉ giúp ngài một chút, nhưng tốc độ thăng tiến của ngài mới thực sự khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục. Dazia Lema nói tự đáy lòng. Giờ Tiểu Ân mới hiểu được sắc mặt như thấy quỷ đó chính là bị tốc độ thăng tiến của mình dọa. Do dự một chút, Tiểu Ân cũng không nói với nàng sự thật. Thực ra Tiểu Ân thăng tiến trong vòng sáng thời gian, 300 năm trong đó tương đương với 3 năm ở bên ngoài. Mà Dazia Lema không biết quan hệ đó, nên mới thất thố như vậy. Hắn cũng thầm than. Nếu thăng tiến chủ thần có thể làm xong trong 3 năm thì chỉ có thể là hắn đã biến thành thượng cổ thần linh kết hợp với thượng cổ yêu quái thôi. Ánh mắt Tania lặng lẽ đảo qua hai người bọn họ, trong lòng vạn phần nghi hoặc không biết hai người họ có gì bí mật. Chẳng qua, xem bộ dáng họ đều không có ý định kể lại, thực lực và thân phận của họ tới được đẳng cấp này rồi. Có một số việc cũng không phải là càng biết nhiều càng tốt. Ba người nói chuyện một lát, Tania linh cơ khẽ động, nói với Tiểu Ân mời Dazia đồng hành. Đương nhiên hắn không phản đối, mà Dazia Lema khi biết được mục đích của họ rồi. Đặc biệt là biết được Tiểu Ân có cảm giác cực kỳ nhạy bén với điểm tới hạn. Hai mắt lập tức sáng lên lấp lánh, khiến cho Tiểu Ân thầm khinh thường. Hóa ra vị nữ thần bệ hạ này cũng cùng dạng biết người không biết mặt. Đối với việc đi tìm điểm tới hạn, Dazia Lema không chút do dự đồng ý, bởi vậy có thể thấy được thứ này đối với các chủ thần mà nói quả nhiên là cực kỳ đủ sức hấp dẫn. Ba người cùng nhau rời khỏi đống hoang tàn vĩ đại kia. Tania liếc nhìn về phía sau một cái. Trong lòng có chút cảm thán. Mặc kệ nói như thế nào. Chấm dứt được gánh nặng trong lòng này. Phòng trừng Boliga sẽ không trực tiếp tìm gặp gã gây phiền toái nữa. Dưới sự dẫn đường của Tania, ba người nhanh chóng bay khắp các ngõ ngách của thần giới. Khi Tania nói ra cái tên Quang Minh Chi Hải, Dazia Lema khẽ cau mày, lập tức đáp ứng, và xuất ra một cái thuyền phi hành của tinh linh gia tộc đặc chế. Sau khi ba vị chủ thần vào trong phi hành thuyền, liền bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù tốc độ thì chưa chắc đã bằng khi thần linh dốc toàn lực mà chạy. Nhưng tinh thần thì thả lòng hơn rất nhiều, đảm bảo ở Quang Minh Chi Hải có thể giữ được trạng thái tốt nhất. Đám người Tiểu Ân hạ phi thuyền nhìn về phía trước, đó là một đồ án phản chiếu hào quang mỹ lệ như một biển ánh sáng. Phi thân ở bên ngoài nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh bên trong hào quang. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Ân, Tania lên tiếng, Tiểu Ân bệ hạ, đây là lần đầu tiên ngài vào Quang Minh Chi Hải sao? Tiểu Ân gật đầu, đúng vậy, trong đó có cấm chế gì vậy? Mong Tania bệ hạ chỉ điểm một chút. Tania cười nhẹ, thật ra cũng không có cấm chế đặc biệt gì. Chẳng qua ở đây có sức mạnh ánh sáng cực kỳ cường đại ngoại trừ thần linh cấp bậc thần vương. Cũng chỉ có thần linh hệ quang minh mới có thể phát huy uy năng tới mức cao nhất. Dừng một chút gã nói. Thực ra tất cả thần linh hệ quang minh thi triển thần lực trong này đều sẽ nhận được sức mạnh bổ sung cực nhanh. Nếu gặp Boliga trong này, tuy chúng ta đánh không lại nhưng muốn bỏ chạy thì cũng rất dễ dàng. Dazia Lema ở phía sau hắn đột nhiên cười, nói, Tania bệ hạ, hóa ra vì nguyên nhân này nên mới ở trong này đợi 10 vạn năm. Tania hơi đỏ mặt, sau đó khẽ thở dài. Đúng vậy, tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng nói thật, quả thật ta đang trốn tránh Boliga thần vương. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xa, trong đó có một sắc thái khác thường. Hắn, bọn họ đều thật đáng sợ. Dazia Lema đang cười cười, nghiêm sắc mặt gật đầu. Tiểu Ân hiểu Tania đang nói đến người nào. Tuy nhiên, ngẫm lại ân oán giữa bọn họ, có thái độ như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Tania chỉ về phía trước, nói lời tự đáy lòng. Trong Quang Minh Chi Hải là nơi tu luyện tốt nhất của thần linh hệ Quang Minh chúng ta. Rất nhiều thần linh hệ Quang Minh bậc cao đều từng rèn lưu vện bản thể ở trong này là để sau này thăng tiến chủ thần. Tiểu Ân bệ hạ, ngài cũng chưa tới lần nào, lại có thể chịu đựng được sự tấn công vào bản thể của chủ thần. Thật không hổ là cường nhân có được thần vực lực lượng. Tiểu Ân bật cười ha hả, trong lòng hắn biết rõ nếu không có thần vực lực lượng thật rất khó có thể bảo trì được thân thể dưới sự tấn công mãnh liệt đó. Đương nhiên, Quang Minh Chi Hải là một cấm địa trong thần giới cũng là vì có nguy hiểm nhất định. Khi tiếp cận Quang Minh Chi Hải có một quốc gia hắc ám. Tania nghiêm nghị dặn, Tiểu Ân bệ hạ, bất kể thế nào cũng không được đi vào đó. Tiểu Ân ngẩn ra hỏi. Trong quốc gia đó là ai? Không ai ở đó, nơi đó được công nhận là giao giới của Quang Minh và Hắc Ám. Điểm tới hạn của hai nơi nổi tiếng nhất thần giới đều ở đây. Hơn nữa, gã do dự một chút rồi nói, có lẽ không chỉ có hai chỗ. Lòng Tiêu An khẽ động, Tania bệ hạ, ba nơi người phát hiện ra kia là ở đây. Tania gật đầu, không sai một điểm hơi gàn. Hai nơi thì ngay cạnh giao giới Quang Minh và Hắc Ám. Tiểu An do dự một chút, Tania bệ hạ, nơi đó quả là có điểm đáng ngờ. Nhưng nhiều năm như vậy hẳn là đã sớm bị phát hiện rồi chứ. Tania khẽ thở dài, Tiểu Ân bệ hạ, thực ra có tư cách biết đến chuyện về điểm tới hạn cũng chỉ có thần linh cấp bậc chủ thần và thần vương. Số lượng thần linh cấp bậc này thật sự là rất ít. Hơn nữa tuyệt đại đa số chủ thần cũng đã gần tìm được điểm đáng ngờ nhưng không thể xác định. Thần giới to lớn, các cấm địa nhiều đếm không xuể, muốn tìm được hết tất cả mọi nơi quả thực là chuyện không có khả năng. Dazia Lema cũng phụ họa, không sai, và lại điểm tới hạn trước khi được phát hiện ra cũng chỉ lớn bằng này. Nàng lấy tay vạch ra một cái vòng tròn bán kính chừng mấy thước từ trong hư không. Cho nên cho dù là các thần vương đại nhân, ở ngoài vòng tròn này mấy thước cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của điểm tới hạn. Cho nên muốn tìm hết tất cả mọi nơi thì, nàng lắc đầu, thể hiện rõ ý tứ của mình. Tiểu Ân lên tiếng, Tania bệ hạ, một khi đã như vậy, chúng ta xuất phát đi. Tania dẫn đầu đưa con tàu tiến vào trong quang minh chi hải. Tiểu Ân và Dazia Lema lần lượt theo sau, vừa tiến vào nơi này. Tiểu Ân lập tức cảm ứng được năng lượng quang minh mênh mông ập tới bọn họ như thủy triều. Sau khi thần thể của hắn tiếp xúc với năng lượng này lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Đây là một biến hóa không thể khống chế, giống như là cây có tiếp nhận dinh dưỡng sẽ lớn lên vậy. Cuối cùng Tiểu Ân cũng hiểu vì sao Tania lại trốn ở nơi này nhiều năm như vậy. Phòng trừng bản thể của hắn trong khi tìm tòi cũng đồng thời đang tiến hành tu luyện. Cái gọi là quang minh chi hải cũng là một cấm địa trong thần giới. Nhưng cũng là một phúc địa của thần linh hệ quang minh. Ở trong này, mỗi thời khắc đều tràn ngập năng lượng quang minh hùng mạnh. Năng lượng quang minh đó chính là thứ mà thần linh hệ quang minh yêu thích nhất. Ở trong quang minh chi hải bất kể là tiêu hao bao nhiêu năng lượng quang minh đều có thể được bổ sung bất cứ lúc nào. Loại năng lượng này dường như là vĩnh vô giới hạn. Phàm là thần linh có thể thăng tiến lên thần linh hệ quang minh bậc cao thì đều đã từng đưa thần thể vào đây tu luyện. Có lẽ trong số tất cả thần linh hệ quang minh trong thần giới chỉ có Tiểu Ân là chưa từng vào đây. Phạm vi quang minh chi hải thật lớn. Tiểu Ân đi theo Tania suốt 5 ngày mới tới được đích. Trong 5 ngày này, Tania cũng không sử dụng một lần tuyên tống trận nào. Hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân mình mà phi hành. Tiểu Ân cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đó. Có lẽ do hoàn cảnh đặc thù của nơi này có ảnh hưởng lớn đối với ma pháp hệ không gian. Nên hắn mới bất đắc dĩ lựa chọn như vậy. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Tania, bọn họ đã tới một trong những nơi đó. Khi Tania đưa ra phương hướng cụ thể, Tiểu Ân ngẩn ra, bởi vì, đứng ở vị trí của hắn, căn bản là không có cảm giác gì cả. Nhưng khi Tiểu Ân đi tới mấy thước, cho đến khi tới chỗ Tania đánh dấu kia mới phát hiện ra huyền bí trong đó. Chỉ có ở đúng điểm này và trong khoảng mấy thước xung quanh đó mới có thể mơ hồ cảm ứng được một làn năng lượng cực mỏng dao động. Tần suất và giới hạn dao động của dao động này cực kỳ nhỏ. Ngay cả Tiểu Ân cũng phải đứng đây nửa ngày mới mơ hồ cảm ứng được. Sau khi cảm ứng được lực lượng mỏng manh này, ánh mắt Tiểu Ân nhìn Tania có thêm vài phần kính nể. Không hổ là thần linh có sinh mạng vô hạn và vô sự. Có thể bỏ ra nhiều năm như thế để tìm ra được địa điểm như thế này. Nếu đổi lại là bản thân hắn thì tuyệt đối không có khả năng có được kiên nhẫn này. Nhắm hai mắt lại, Tiểu Ân lẳng lặng cảm ứng ở nơi này. Tania và Dazia Lema thủ hộ bên người Tiểu Ân. 3 ngày sau, khi Tiểu Ân đứng lên, lập tức nhìn thấy hai cặp mắt tràn đầy chờ mong. Chẳng những Tania lúc này cực kỳ sốt sắng, ngay cả biểu hiện của Dazia Lema cũng không dưới đối phương một chút nào. Thế nào, Tania khàn khàn giọng hỏi. Tiểu Ân hơi nghiêng nghiêng. Quả thật nơi này có một chút kỳ lạ. Ta không biết thuộc tính và lai lịch năng lượng dao động. Nhưng ta có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải điểm tới hạn gì. Sắc mặt Tania lập tức xa sầm. Gã cười khổ. Được rồi, chúng ta tới 2 nơi còn lại. Tuy nhiên 2 nơi đó có hơi khác, khi đi vào các ngươi phải cẩn thận. Tiểu Ân và Dazia Lema lần lượt lên tiếng đáp ứng. Có lẽ là nguy hiểm với quang minh và hắc ám, nhưng với 3 vị chủ thần này sẽ không để nguy hiểm này trong lòng. Bình đến tướng chặn, Tania tiếp tục lao về phía trước. Tiểu Ân đi sau gã lẳng lặng cảm nhận sự biến hóa của năng lượng quang minh xung quanh. Quả nhiên giống như lời Tania nói, hướng bọn họ đi tới chính là vùng hắc ám ngay giữa quang minh chi hải. Nơi này năng lượng quang minh cũng giảm đi không ít, tuy rằng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy khí tức hắc ám gì. nhưng đối với thần linh hệ quang minh mà nói nhiều ít cũng có phần không thoải mái. Giống như một người đang ngâm trong suối nước nóng, đột nhiên phát hiện ra nước nóng này dường như càng lúc càng lạnh, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cách chương.